Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 37, 37, định nghĩa về mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù là do hắn thì thế nào? Chuyện này xét đến cùng vẫn là bởi vì Kuro nha. Nếu như lúc ấy không có Kuro ở đấy, sau khi hắn đối đầu với Hawkeye U cũng sẽ không báo tên của Kuro. Hắn không báo tên của Kuro sẽ không có tình huống hôm nay. Có lẽ có biện pháp khác giải quyết. Đúng, chính là như vậy. Cloud dùng ánh mắt bức bách Kuro. Ý kia rất rõ ràng. Nhanh giải quyết cho ta. Kuro liếc mắt nhìn bên kia một cái. Lĩnh hội được ý tứ. Trong lòng bất đắc dĩ trợn mắt. Mặc dù ta cũng rất muốn nhận. Nhưng người kia thật sự không phải là ta. Ta không dùng đao. Trưởng quan, ngài nhận lầm người. Kuro nói. Ta chỉ là một binh tam chi bộ. Làm sao có thể được đại kiếm hào đệ nhất thế giới thừa nhận? Nghe vậy, khuôn mặt ngạc nhiên của sĩ quan biến mất. Hắn buông tay của Kuro ra. Cẩn thận dò xét hắn một cái. Dáng người rất thon dài. Trên tay cũng không có kén cầm đao. Mặc dù nhìn có lực bộc phát, nhưng cũng không phải là đến từ cánh tay. Càng nhiều là chân. Có lẽ hắn là người luyện thể thuật thật. Nhưng khẳng định không phải dùng đao. Thật sự nhận lầm rồi. Sĩ quan ngồi xuống. Hình như có chút đạo lý. Chỉ là cùng tên mà thôi. Ta nghe nói Kuro kia cũng là hải quân. Không đến bản bộ sao? Quá đáng tiếc. Người như thế hẳn là lên tới Grand Line. Bản bộ không điều tới sao? Bản bộ có muốn điều tới. Vậy cũng phải tìm đúng người a. Tên đều là giả. Chỉ biết là một hải quân. Hơn nữa có người cố gắng che giấu. Đương nhiên sẽ rất khó tìm. Kuro cũng không phải là đại kiếm hào. Sĩ quan tự nhiên cũng không có vẻ nhiệt tình như trước đó. Sau một hồi đăng ký thì ba người lập tức rời đi nơi tiếp đãi. Có hải quân chuyên môn tới sắp xếp ký túc xá cho bọn hắn. Mặc dù Cloud là chuẩn úy, nhưng chuẩn úy trong hải quân cũng không phải sĩ quan, cũng chỉ là binh sĩ. Huống chi hắn vẫn là chuẩn úy của chi bộ. Tự nhiên không có chỗ tốt để ở, hắn cùng Kuro bị phân đến một ký túc xá. Rida lại bị phân đến ký túc xá dành cho nũa. Mà bên trong bản bộ, tướng tá cùng sĩ quan lại có cấp độ khác biệt. Tướng tá hải quân mới thật sự là tầng lớp trung kiên. Còn đại tướng kia là cấp độ tổng đốc. Cùng nguyên soái là cùng một bậc, chỉ là phân chia trên dưới. Nhưng những chuyện này lại chẳng liên quan gì cùng Cloud. Dù sao hắn chỉ muốn lên tới thượng úy bản bộ. Có quân hàm này, hắn vẫn có thể xuất lĩnh quân hạm đi tứ hải. Cho nên nói full body chính là mục tiêu trước kia của hắn. Hơn nữa có thượng tá Smoker xem như bảo bọc hắn. Chẳng khác gì là ổn định. Dựa theo kế sách của Kuro, cơ bản không có vấn đề. Ba người đi tới nhà ăn. Nhà ăn của bản bộ tự nhiên là vô cùng rộng lớn. Lúc này đúng lúc là giờ cơm buổi trưa. Trong phòng ăn rất huyên náo. Âm thanh làm đồ ăn cùng đám hải quân ăn cơm nói chuyện trời đất hình thành một cảnh tượng phi thường nồng đậm khói lửa. Thơm quá. Rida điên cuồng hít hít mũi. Mùi hương các loại đồ ăn bay vào trong mũi. Đôi mắt cô nàng như muốn bắn ra ánh sao. Thơm quá. Cloud cũng bị mùi đồ ăn thơm ngon này hấp dẫn. Không hổ là Marineford, đại bản doanh của hải quân. So với nhà ăn của chi bộ 153 cùng nhà ăn ở căn cứ Lốc Thao. Thật sự là không cùng đẳng cấp. Món kia ăn ngon nhất. Chun mũi hút hít một hồi. Rida giống như một chú chó con điên cuồng tấn công. Chỉ vào một nồi thịt đang hầm. Món kia, chính là món kia, toàn bộ cho ta. Người hầm thịt hầm chính là một ông chú. Nhìn thấy một đứa bé đến thì lộ ra ý cười từ ái. Tiểu cô nương rất biết hàng nha. Cái mũi cũng rất nhạy bén. Người rất có thiên phú. Không bằng cùng ta học làm đồ ăn thế nào? Mới không đâu. Ta muốn ăn nồi thịt kia. Ta chính là sư phụ chủ nghệ tốt nhất nơi này. Xác định không học làm đồ ăn cùng ta sao? Ông chú kia cười nói. Thịt. Đôi mắt Rida tỏa ánh sáng. Rốt cuộc không để ý tới lời của ông chú này nữa. Tốt tốt tốt. Cũng hầm tốt rồi. Cho ngươi một phần. Ông chú cười chuẩn bị đi lấy thìa. Nhưng Rida nào có thể chờ lâu như vậy. hô lên một tiếng, hai tay nâng lên, nồi hầm cách thủy cao gần bằng cô bị cô khiêng đi. Đưa đến trên bàn của Clau. Clau, nồi thịt này là ăn ngon nhất. Tin tưởng ta, Rida tràn đầy tự tin nói. Sao có thể không tin em? Cái mũi kia của em thính như mũi chó vậy. Clau liếc mắt, gõ đầu Rida một chút. Nói bao nhiêu lần rồi? Ăn cái gì cũng phải thục nữ. Nhà ăn lớn như vậy. Chẳng lẽ em còn sợ không có cơm ăn? Đồng thời, hắn cũng có chút vui mừng. Bản bộ là nơi đường đường chính chính tài đại khí thô. Mới không sợ người khác ăn bao nhiêu. Tiền của mình có thể tiêu ít một chút. Từ Rida đến bên hắn, tiền của hắn cũng không thể xem như tiền. Hiện tại cuối cùng đã giải phóng. Ăn, có thể dốc sức ăn. Nếu em có thể ăn khiến bản bộ phá sản, ta dám đi khiêu đại kiếm hào chiến đệ nhất thế giới. Trong lòng Clau quyết tâm, hắn còn không tin. Rida thật sự muốn ăn khiến bản bộ phá sản. Hắn sẽ lập tức đi khiêu chiến Hawkeye. Lấy đại danh khí để nuôi một kẻ ăn hàng như thế. Đương nhiên, lấy dự trữ của bản bộ, Rida thật sự ăn không hết. Lần này, cô ăn đặc biệt thỏa mãn. Lần này, cô được ăn đặc biệt thỏa mãn. À, hương vị đồ ăn ở bản bộ thật tuyệt. So với ở Barati cũng tốt hơn một chút. Ta muốn ở đây tiếp tục chờ đợi. Ra khỏi nhà ăn, Rida vuốt bụng thỏa mãn. Này, Clau, chúng ta dứt khoát ở lại bản bộ đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bản bộ có cái gì tốt mà đợi? Chính em ngẫm lại đi. Bản bộ phải đối mặt với hải tặc tinh nhuệ ở Grand Line. Đều là đám biến thái. Nơi này chính là nơi có nhiều năng lực giả nhất. Quỷ mới biết sẽ đụng phải năng lực kỳ quái gì. Chính là Trạch. Clau đột nhiên im lặng. Nhìn chung quanh, nói, tóm lại, chúng ta phải gìn giữ khiêm tốn, tranh thủ trở lại Đông Hải, đừng làm ra danh tiếng. Thế nhưng anh đã rất mạnh mà. Rida hỏi, a, ta mạnh, Clau khoa trương chỉ vào mình, ta có thể đánh bại Hawkeye sao? Dù ta may mắn có thể đánh bại Hawkeye, ta có thể đánh bại đoàn tứ hoàng sao? Không phải tứ hoàng, là đoàn tứ hoàng. Dù ta có thể đánh bại một đoàn tứ hoàng, ta có thể đánh bại cả bốn đoàn tứ hoàng sao? Clau tiên sinh, định nghĩa mạnh mẽ của ngươi là... Kuro đẩy mắt kính, hỏi ra vấn đề hắn vẫn luôn muốn hỏi trong thời gian qua. Clau sờ cằm, rồi nói, có thể đánh bại đoàn tứ hoàng thêm Shichibukai. Như vậy mới có thể xem như mạnh đi. Lời nói này, không chỉ là Rida. Ngay cả Kuro đều cả một đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta phát ra dấu chấm hỏi. Không phải ta có vấn đề, là ngươi có vấn đề. Clau thật sự chính là nghĩ như vậy. Biển cả quá nguy hiểm. Đừng nói hiện hắn đánh không lại Hawkeye. Đánh thắng được cũng không được. Đại tướng đều rất mạnh đi. Zephyr đủ mạnh chứ. Nhưng khi mang tân binh không phải đã bị hải tặc chém mất một tay. Mặc dù thân phận hải tặc kia có chút đặc thù, mặc dù trên thuyền kia còn có con tin, nhưng trước đó, ICMN biết có người như vậy. Trên biển lớn, tình huống đột phát có quá nhiều đi. Clau dám đảm bảo chính mình sẽ không đụng phải biến thái thứ hai cùng loại này. Lỡ may có người càng biến thái hơn, chính mình nói không chừng cũng không bằng Zephyr. Lỡ may chết thì sao? Nói cho cùng, còn chưa đủ mạnh. Nhưng nếu đã đến bản bộ, cơ hội khó được như thế. Nghĩ biện pháp tìm lục thức Rokusiki. Học lỏm chút lục thức Rokusiki từ trên tay hắn. Clau lầm bầm, cách chương.